Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 343, thứ 343 chương khắc khẩu 2. Ngay Lạc Đồng Đồng trong lòng bất đắc dĩ lúc, Dạ Quân Minh đang nghe đến Lạc Đồng Đồng lời này, tái kiến nàng đau khổ cầu xin Mô Dạng, trong lòng biết nàng không phải đùa giỡn, mà là nghiêm túc, trong lòng càng tăng, một tiếng. Một cỗ hừng hực lửa giận lập tức xông lên đầu, mày kiếm nhíu chặt, trên mặt vẻ lo lắng, cắn răng, lời nói ra, cơ hồ là rùng rống. Đáng chết, ngươi rốt cuộc là thế nào? Quên, chuyện tối ngày hôm qua, ngươi cư nhiên nhượng trẫm quên. Ngươi chẳng lẽ không biết, chuyện tối ngày hôm qua, đối với trẫm đến nói, là bao nhiêu mỹ hảo, bao nhiêu sống mãi khó quên sao? Dạ Quân Minh càng nói càng kích động, nữ nhân chết tiệt, nàng tại sao có thể như vậy? Nàng bây giờ là đang trêu tình cảm của hắn sao? Hắn Dạ Quân Minh từ lúc chào đời tới nay, lần đầu tiên thích một nữ tử, vì nàng, hắn có thể không quan tâm thân phận lai lịch của nàng. Thậm chí, trước đây nàng đã làm thương tổn chuyện của hắn, hắn cũng có thể qua lại không truy xét, đơn giản là, hắn yêu nàng a. Đã yêu nàng, phải bao dung của nàng tất cả. Hơn nữa, hắn cũng biết, nữ nhân này, là yêu hắn, còn có tối hôm qua kia tất cả. Đối với hắn mà nói, là bao nhiêu mỹ hảo mà quan trọng. Vừa nghĩ tới, nữ tử này, hoàn toàn thuộc về hắn. Hắn liền mở cờ trong bụng. Nhưng bây giờ thì sao? Nàng lại làm cho hắn quên. Nói tối hôm qua tất cả đều là lỗi. Đáng chết. Rốt cuộc là ai sai rồi? Đâu sai rồi? Hắn cũng mặc kệ, hắn chỉ cần nàng, trong lòng tức giận lại kiên định. Dạ Quân Minh nhìn phía Lạc Đồng Đồng ánh mắt, như toát ra hai đám thịnh vượng ngọn lửa tựa như vậy nóng rực, đối mặt với nam tử này bí mật mang theo tức giận lại kiên định vô cùng ánh mắt. Nhượng Lạc Đồng Đồng có loại không chỗ có thể trốn cảm giác. Trời biết, nếu là có thể lời. Nàng bao nhiêu muốn lưu ở Dạ Quân Minh bên người, vĩnh viễn làm bạn hắn. Thế nhưng, nghĩ tới đây, Lạc Đồng Đồng không khỏi chặt nhấp một chút môi đỏ mọng. Tràn đầy xin lỗi nói. Xin lỗi, Dạ Quân Minh, ta, không thể yêu ngươi, vì sao? Nghe thấy Lạc Đồng Đồng lời này, Dạ Quân Minh khuôn mặt tuấn tú sửng sốt, lập tức nhíu mày hỏi. Ngươi là có cái gì nỗi khổ trong lòng sao? Nói ra. Chỉ cần trẫm có thể làm được, nhất định cho ngươi làm được. Dạ Quân Minh mở miệng, tràn đầy kiên định, Lạc Đồng Đồng nghe nói. Đôi mắt đẹp thấp liễm, trong lòng suy nghĩ một chút, lập tức, mới chậm rãi ngẩng đầu. Mở miệng nói, Dạ Quân Minh, lão là để cho ngươi biết đi. Chúng ta, không thích hợp, bởi vì, hai chúng ta, căn bản là người của hai thế giới. Cái gì, người của hai thế giới? Nghe thấy Lạc Đồng Đồng lời này, Dạ Quân Minh con ngươi một sinh, tràn đầy kinh ngạc, thấy vậy, Lạc Đồng Đồng dừng một chút, sau đó mở miệng nói, đúng vậy, ngươi, là cao cao tại thượng vua của một nước, thân phận tôn quý vô cùng, thế nhưng ta đâu, ta chẳng qua là một cái gai khách, muốn tới thứ giết chính là ngươi, thân phận chúng ta cách xa, hơn nữa, ta không thích hợp hoàng cung. Cũng không thích ngốc ở bên trong hoàng cung. Ta không phải nói hoàng cung không tốt. Chỉ là, ở bên trong hoàng cung, có rất nhiều quy củ. Mà ta, vẫn luôn là một thích tự do tự tại người. Ta thích vui chơi thỏa thích tại đây cái mỹ lệ thiên địa giữa. Chu du liệt quốc, tự do tự tại, vô câu vô thúc. Mà điểm này, người cấp không được ta, Lạc Đồng Đồng vừa nói. Trên mặt, càng lộ ra vẻ mặt hướng tới thần sắc. Nghe nói, Dạ Quân Minh đầu tiên là trầm mặc một khắc, Lạc Đồng Đồng thấy vậy, một lòng, càng đề cao cao, cũng không biết, mình đây dạng nói, Dạ Quân Minh có thể hay không buông nàng ra, ai biết, sau một khắc, chỉ thấy nguyên bản cúi đầu suy nghĩ Dạ Quân Minh, đột nhiên giơ lên khuôn mặt tuấn tú, mặt mày một thư, khóe miệng nhất câu, một mặt sán lạn tiêu tan cười, liền lập tức ở trên mặt hắn nở rộ, ha ha. Thì ra là thế, này còn không đơn giản sao? Quân Lăng niên kỳ cũng không nhỏ, trẫm có thể triệu hắn trở về chia sẻ quốc sự. Hơn nữa, Trần Năng Lực, ngươi cũng là biết đến, có Quân Lăng và Trần ở, trẫm rất yên tâm ni cho nên, ngươi nghĩ tự do, như vậy, trẫm liền mang ngươi chu du liệt quốc, cùng nhau thưởng thức này vạn lý non sông. Còn có Đại Lý, ngươi có từng đi qua, chỗ đó bốn mùa như xuân, trăm hoa đua nở, còn có thật nhiều hiếm lạ chân bảo, kỳ chân dị thú, bảo đảm cho ngươi mở rộng ra nhãn giới. Nếu ngươi thích chỗ đó, chúng ta hàng năm cũng có thể đủ bớt thời giờ tới đó du ngoạn một phen, nói đến đây một chút. Dạ Quân Minh thần thái phấn khởi, kia tuấn mỹ trên khuôn mặt, tràn đầy khát khao và hạnh phúc vẻ. Nghe thấy nam tử lời này, Lạc Đông Đông trong lòng khát vọng lại đau lòng. Trước mắt, dường như xuất hiện kia đẹp như thơ họa một màn. Ở đó bốn mùa như xuân, trăm hoa đua nở địa phương. Chỉ có nàng và Dạ Quân Minh hai người ở nơi đó thúc ngựa chạy trồ mần ni. Kia hình ảnh, nhiều mỹ hảo, tốt đẹp, nhượng lòng của nàng đô ẩn ẩn co quắp. Liên đới, kia tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn, sắc mặt càng phát ra tái nhợt. Dần dần, Dạ Quân Minh dường như cũng nhận thấy được điểm này. Mày kiếm nhẹ túc, mở miệng lo lắng hỏi. Ngươi làm sao vậy? Sắc mặt thế nào kém như thế? Dạ Quân Minh. Ta, không có việc gì, ta nghĩ nghỉ ngơi một chút, có thể chứ, trong lòng biết hiện tại, mặc kệ nàng nói như thế nào, Dạ Quân Minh đều là nghe không vào, Lạc Đông Đông chỉ cảm thấy hào bất đắc dĩ. Dạ Quân Minh nghe nói, tái kiến Lạc Đông Đông tràn đầy mệt mỏi dã rời khuôn mặt nhỏ nhắn. Tưởng là tối hôm qua hắn đòi hỏi quá mức, làm cho nàng mệt nhọc, nghĩ tới đây, Dạ Quân Minh môi mỏng hơi nhất câu. Mở miệng ôn nhu nói, hảo, kia ngươi nghỉ ngơi thật tốt, chậm chút chậm trở lại thăm ngươi, nói xong lời này. Dạ Quân Minh nhịn không được tiến lên, kìm lòng không đậu cúi đầu nhẹ nhàng hôn một cái Lạc Đông Đông trán. Mới cảm thấy mỹ mãn ly khai, nhìn Dạ Quân Minh dần dần biến mất thân ảnh, trên trán dư ôn còn đang, nhượng Lạc Đông Đông vẫn cố nén nước mắt, rốt cuộc nhịn không được chảy xuống. Tâm, hào toan hào chát, làm cho nàng chỉ cảm thấy mau vô pháp hít thở. Dạ Quân Minh, ta nên làm cái gì bây giờ? Ta nên làm cái gì bây giờ? Lạc Đông Đông thì thào nói. Sau một khắc, chỉ cảm thấy trong miệng một ngọt, một ngụm máu tươi liền lập tức theo trong miệng nàng phun ra. Nha, Thái Hậu nương nương, ngài đây là thế nào? Người tới, mau mời ngự y a. Đương Thúy Nha chậm rãi đi vào phòng ngủ thời gian, vừa mới nhìn thấy Lạc Đông Đông phun máu ngã xuống đất. Thấy vậy, sợ đến linh hồn nhỏ bé cũng bị mất, nghe thấy Thúy Nha lo lắng kinh hô. Lạc Đông Đông duy vừa nghĩ tới, liền là không thể nhượng Dạ Quân Minh biết, thế là, lập tức bắt được Thúy Nha cánh tay. Dựa vào cuối cùng một tia khí lực, mở miệng nói, ngàn vạn không muốn kinh động Hoàng thượng. Đi, đi thỉnh Lý Ngự Y qua đây, nói xong lời này. Lạc Đông Đông chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, lập tức hôn mê bất tỉnh. Lạc Đông Đông chỉ cảm thấy này một cảm thấy, ngủ đã lâu, lâu đến giường như một thế kỷ lâu. Đãi nàng mở mắt ra con ngươi lúc, chỉ cảm thấy hiện tại hẳn là buổi tối. Trong phòng ngủ mặt mờ nhạt một mảnh, mơ hồ, đang lẳng lặng nằm, người bên cạnh. Dường như nhận thấy được nàng đã tỉnh lại, lập tức vui mừng hô nhỏ một tiếng, Lạc Đông, ngươi rốt cuộc đã tỉnh lại, thực sự thật tốt quá, nghe thấy này thanh âm quen thuộc, Lạc Đông Đông trong lòng giật mình, lập tức quay đầu nhìn lại, khi thấy kia cao tỏ yêu nhã thân ảnh, Lạc Đông Đông trên mặt sửng sốt, Sở đại ca, ngươi tại sao lại ở chỗ này, Lạc Đông Đông mở miệng, chỉ cảm giác mình thanh âm khàn khàn vô cùng. Nghe nói, Lạc Đông Đông không khỏi nhẹ nhàng nhăn nhăn coi được mày. Ngồi ở bên cạnh nam tử thấy vậy, lập tức cẩn thận truyền đạt một chén trà nóng. Lạc Đông Đông thấy vậy, không khỏi hướng phía nam tử đầu đi cảm kích cười. Lập tức chậm rãi uống khởi đến, đãi cổ họng thoải mái một ít. Lạc Đông Đông mới hỏi tiếp, ta, rốt cuộc ngủ thời gian dài bao lâu? Thế nào tổng cảm thấy thân thể hảo trầm, mệt mỏi quá tựa như. Nghe thấy Lạc Đông Đông lời này, Sở Quy Trần kia hẹp dài con ngươi đen chung không khỏi xẹt qua mấy phần trầm trọng thương. Cả mờ ni chỉ là rất nhanh, Sở Quy Trần liền khôi phục như thường, môi mỏng hé mở, ôn nhu nói, Lạc Đông, người đã mê man đủ 5 ngày ngủ đêm, cái gì? Ta vậy mà ngủ thời gian dài như vậy? Nghe thấy Sở Quy Trần lời này, Lạc Đông đồng đôi mắt đẹp lập tức một xinh, chẳng trách nàng đứng dậy tổng cảm thấy thân thể mệt mỏi quá. Không ngờ, nàng một hôn mê, chính là 5 ngày ngủ đêm, như vậy, Dạ Quân Minh đâu, có biết chuyện của nàng? Nghĩ tới đây, Lạc Đông Đông lập tức vội vàng mở miệng hỏi, Sở đại ca, như vậy Dạ Quân Minh có phải hay không đã biết chuyện của ta? Nếu như vậy, nên làm cái gì bây giờ? Nên làm cái gì bây giờ? Thấy Lạc Đông Đông cùng đi, liền lập tức nghĩ đến Dạ Quân Minh. Sở Quy Trần trong lòng buồn bã, chỉ là, không đành lòng thấy Lạc Đông Đông lo lắng hoang mang mô dạng. Lập tức mở miệng giải thích, Lạc Đông, ngươi đừng muốn hoảng, Dạ Quân Minh hiện tại còn không biết chuyện của ngươi, bởi vì mấy ngày qua, chúng ta tra được Dạ Quân Dực bọn họ cư trú chỗ. Cho nên, Hoàng thượng và ta mấy ngày nay đô phái người đi bọc đánh Dạ Quân Dực xào huyệt. Hôm nay, sự tình rốt cuộc xong xuôi, ta liền vội vội vàng vàng gấp trở về cái gì? Dạ Quân Dực nghe thấy Sở Quy Trần lời này, Lạc Đông Đông trên mặt sửng sốt, muốn mấy ngày nay chính mình trong lúc hôn mê, cư nhiên phát sinh chuyện như vậy, cũng không biết Dạ Quân Dực hắn bây giờ ra sao? Dạ Quân Minh và Sở Quy Trần đi ra mã, chắc hẳn Dạ Quân Dực là giữ nhiều lành ít đi, mặc dù Dạ Quân Dực trước là vẫn lừa gạt mình, thế nhưng về sau, nàng cũng biết, hắn đối với nàng là thật tâm. Nếu là hắn đã chết, Lạc Đông Đông nghĩ tới đây, trong lòng không khỏi khổ sở không ngớt, môi đỏ mọng hé mở, cẩn thận từng ly từng tí mở miệng hỏi. Như vậy, Dạ Quân Dực hắn, bây giờ ra sao, có phải hay không? Từ, Lạc Đông Đông mở miệng, một lòng, càng huyên cao cao. Trong lòng biết Lạc Đông Đông và Dạ Quân Dực trước quan hệ. Sở Quy Trần nghe nói, lập tức nhẹ khẽ lắc đầu. Bất, hắn tất cả thuộc hạ đều bị tiêu diệt, duy chỉ có hắn trốn. Hắn, trốn, nghe thấy Sở Quy Trần lời này. Lạc Đông Đông nguyên bản đề cao cao một lòng, rốt cuộc rơi xuống. May mắn, hắn chưa chết, chỉ là, Dạ Quân Dực nếu chưa chết, đối với Dạ Quân Minh bọn họ đến nói. Thủy chung là một tai họa đi. Ai, giữa bọn họ ân ân oán oán, phải muốn chết mới có thể giải quyết đi. Trong lòng bất đắc dĩ thở dài. Bên tai, không khỏi truyền đến Sở Quy Trần kia lo lắng ôn hòa thanh âm ni. Được rồi. Việc này, ngươi liền không cần lo. Ngươi bây giờ thân thể phi thường suy yếu. Trước nghỉ ngơi thật tốt đi. Nghe thấy Sở Quy Trần lời. Lạc Đông Đông mặc dù rất mệt. Chỉ là, lại còn có chuyện trọng yếu hơn muốn hỏi. Môi đỏ mọng mở ra, nhúc nhích mấy phần, Lạc Đông Đông mới lấy hết dũng khí. Mở miệng hỏi, Sở đại ca, ngươi luôn nói cho ta biết đi. Ta, có phải hay không không mấy ngày mệnh. Ngoặc kép, hết chương.